Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 vạn người Hốt Tẩm Mặc đi xuống thời điểm cùng Trương Thần nắm tay cũng buông lỏng ra. Mũi chân cũng không có gắng sức điểm, hoảng loạn hết sức liền khắp nơi loạn trào. Thế nhưng thật làm hắn bắt được thứ gì? Một tá mát, lại hoảng sợ, đây là một cái bộ xương khô. Ngay sau đó, bên người Lưu Sa Trung xuất hiện càng ngày càng nhiều bộ xương khô. Bàn chân, xương tay, xương sườn, nhân thể mỗi một cái bộ phận đều có. Hơn nữa số lượng nhiều. Theo bọn họ lăn xuống tốc độ xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Cho đến bọn họ bị bộ xương khô vùi lấp, Triệu gia bọn họ mới vừa tìm được dây thừng. Liền thấy được như vậy kinh tủng một màn. 200 mét cự hố thâm gần 20 mễ, một đống trắng như tuyết bạch cốt tầng tầng lớp lớp, ở bùn sa trung tựa như màu trắng quỷ hòa, cắt gao mà vây quanh ngã đi xuống 15 cá nhân. Đừng nói đang ở trong đó 15 người, chính là đứng ở mặt trên xem 5 người đều xem choáng váng, Mông Thái vội vàng đem dây thừng rũ ra. Tới, Triệu gia một bên đi xuống phóng một bên kêu, yên lặng Trương Thần. Kiên trì một chút, chúng ta lập tức kéo các ngươi đi lên, Thẩm Mặc ở cự đáy hố rơi đầu váng mắt hoa. Thêm bên cạnh biên đều là trắng phau phau hoàng tư tư một mảnh. Căn bản nhìn không tới mặt trên hai người. Hắn tưởng đứng lên, chính là vừa động hạt cát liền động. Bên người này đó thi cốt đem hắn tạp càng khẩn, phóng nhãn chung quanh. Rất xa địa phương mới có top 5 top 3 bóng người. Mặt khác tất cả đều là chết đi đầu lâu thân thể, thô sơ giản lược vừa thấy. Căn bản nhiều đếm không xuể, 40 vạn. 40 vạn thi thể sao? Thẩm Mặc căn bản không biết phía dưới có phải hay không còn chôn càng nhiều. Nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ bò lên trên đi. Chỉ nghĩ ly này đại hình, lò sát sinh, xa một chút. Lại xa một chút, xa gần truyền đến không ít người chửi rủa cùng hoảng sợ tiếng kêu. Hiển nhiên tất cả mọi người đã chịu kinh hách, Thẩm Mặc liền tưởng hướng lên trên bò. Dưới chân dùng một chút lực giống như dẫm tới rồi cái gì. Bên người truyền đến nữ nhân đau tiếng hô. Hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến ước chừng một mét địa phương chui ra tới một trương tròn tròn mặt. Đôi mắt hồng giống con thỏ Á Mộng. Ngươi, Á Mộng đối trước mắt người này cũng rất có ấn tượng. Nàng ấn tượng tới với người nam nhân này bên người vây quanh người thoạt nhìn đều không đơn giản. Tiêu còn đối hắn chiếu cố có dai, bên kia truyền đến Trương Thần thanh âm. Thẩm Mặc, ngươi ở nơi nào? Hắn thật đúng là sợ tiểu tử này đã chết, Triệu gia cùng hắn liều mạng, ta ở chỗ này, Thẩm Mặc. Nâng lên tay chiều thanh âm phương hướng phất tay, Trương Thần thấy được. Ước chừng đánh giá một chút bọn họ chi gian khoảng cách. Hô một câu. Ta lại đây, nói xong liền chiều Thẩm Mặc phương hướng di động. Dưới chân không gắng sức, trước mấy đá đều suýt nữa hãm đến càng sâu. Chậm rãi, hắn liền lấy ra một chút môn đạo. Hắn nương dưới chân hài cốt cứng rắn. Đi bước một, dẫm lên hài cốt di động, ở hắn không thấy được địa phương. Có mấy cái bị hắn dẫm nứt hài cốt, bò ra từng điều thật nhỏ, màu trắng thịt trùng. Trương Thần khoảng cách Thẩm Mặc cũng chỉ có 3 mét khoảng cách. Bên cạnh đột nhiên một người phát ra khủng bố tiếng thét chói tai. Trương Thần chỉ là liếc mắt một cái. Đã bị khiếp sợ đến rời không ra tầm mắt, cái này chính là vừa rồi cái kia ẻo là. Giờ phút này hắn mặt lại ở động. Không phải chính mình tự phát địa chấn ngũ quan. Mà là toàn bộ mặt bộ da thịt tầng giống như có hai cái đồ vật ở mấp máy. Liền ở da thịt phía dưới lấy mắt thường có thể thấy được một dịch mà bò động. Theo kia cùng trùng hình, giống nhau đồ vật bò động. Ẻo là không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả khuôn mặt bị chính hắn chảo đến huyết nhục mơ hồ, này. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Không nói Trương Thần bên này, Thẩm Mặc bên này cũng thấy được, nói đúng ra là Á Mộng nữ nhân này trước nhìn đến. Nàng chỉ vào cách đó không xa cái kia ngẩng đầu đứng ở xương cốt đôi bạch trùng thét chói tai, đây. Là cái gì? Có sâu à, cái này sâu chỉ có người ngón út một đoạn như vậy tiểu. Toàn thân trình hoàn trạng, nói là màu trắng chỉ là phần đầu, cụ thể là nãy màu vàng, giống như là hầm cầu thường thấy cái loại này rồi. Chuyên ăn thịt thối rồi, chính là, nơi này người đã sớm đã chết, nơi nào còn có thịt cho chúng nó ăn. Thẩm Mặc còn không kịp nghi hoặc, khắp nơi đều vang lên khủng bố tiếng kêu rên, sâu. Sâu chui vào ta trong thân thể, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đau quá a, đau quá a, đi mau, cho ta tránh ra, đừng tới đây, a a a, ngoặc kép, tất cả mọi người giãy giụa lên. Chạy trốn, gào giống, hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ bạch cốt nơi đều phiên nổi lên sóng lớn, liền dường như này đó cổ vong linh đều sống lên, trong lúc hỗn loạn. Chỉ có quỷ lão nhân, phát ra điên cuồng tiếng cười to, tràn ngập tràn đầy ác ý, Á Mộng mở to hai mắt, nàng trợn tròn trong ánh mắt rõ ràng mà đảo ấn một con sâu thân ảnh. Kia chỉ sâu đã cao cao nâng lên nửa người trên. Vận sức chờ phát động, nàng sợ tới mức một cử động cũng không dám, sợ dây tiếp theo, này chỉ sâu liền đối với nàng đánh tới. Chính là, này chỉ sâu thư giãn thân thể, chính là vì phát khởi trước làm cuối cùng một tia chuẩn bị. Vô luận Á Mộng như thế nào sợ hãi như thế nào trốn tránh như thế nào khẩn cầu. Biến dị rồi vẫn là nhào tới, Á Mộng gắt gao nhắm hai mắt lại, còn không có tới kịp thét chói tai. Người đã bị kéo ra, kia chỉ sâu một phát, nhào vào nơi xa bờ cắt ngươi. Ngươi Á Mộng ngẩng đầu nhìn đến thanh niên văn nhã tuấn tú mặt. Run rẩy nói, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, chờ một chút. Thẩm Mặc đánh gãy nàng nói lời cảm tạ. Bởi vì bờ cắt lại chui ra tới hai chỉ đồng dạng bạch trùng, không được. Như vậy đi xuống không được. Bọn họ cần thiết nhanh lên đi lên, Trương Thần bên kia cơ hồ là ở hài cốt cùng cắt đất lăn lộn. Sợ dính lên một chút như vậy sâu, loại này sâu thượng thân không chỉ có lập tức không chết được. Còn thống khổ vạn phần, bên kia có người đều rút ra chủy thủ. Đem bên ngoài thân chưa hoàn toàn chui vào bạch trùng lấy ra tới giết chết. Chính là giết chết một con, còn có càng nhiều, thảo Trương Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đối trên đỉnh lên tiếng hô to, Triệu Nãi ra, Cẩu Mông Thái, các ngươi rốt cuộc hảo không? Ta mau chịu đựng không nổi, kỳ thật việc này thật không thể trách Triệu gia bọn họ. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, chính là vừa mới buông đi một nửa. Phía sau ba gã quỷ thủ liền đối bọn họ rút ra đao, này ba người không muốn Triệu gia bọn họ đem tiêu. Phóng đi lên, năm người trực tiếp ở mặt trên đánh lên, chính là giờ phút này phía dưới tình thế lại càng thêm nghiêm túc, mắt thấy người sống bị bạch trùng cắn nuốt đến càng ngày càng nhiều. Một khi đầu óc bị bạch trùng chiếm lĩnh, người liền đã chết, nơi xa Hạ Thiên Lý Na ba người trên người thương giờ phút này hoàn toàn không có. Dùng võ nơi, Huyền Bân đem lão quỷ đầu đương tấm chắn xử, che ở bạch trùng trước mặt. Không nghĩ tới thật là có tác dụng, lập tức đem nó đạp lên lòng bàn chân, lập tức đem nó ném đến sau lưng. Hạ Thiên lấy ra bật lửa, đối với sâu thiêu, bởi vì hãm dưới nền đất duyên cớ cũng là luống cuống tay chân. Trương Thần ở nhịn đau đem mơ u bàn tay thượng bạch trùng cắn địa phương cả da lẫn thịt cắt xuống dưới. Đùi chỗ, lại là đau xót, Trương Thần lớn tiếng ai thán, Triệu tiểu gia. Các ngươi lúc này muốn thành toàn dân công địch tưởng hắn đường đường một cái đại ảnh đế lại muốn chết ở loại địa phương này, vẫn là cái này cách chết, thật sự là quá không mỹ quan. Thẩm Mặc vốn dĩ liền di động bất biến, chân phải đi phía trước thời điểm chỉ có thể gian nan mà kéo bị thương chân trái hoạt động. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng đột nhiên cảm giác được chính mình chân trái bị thứ gì tạp trụ, một dùng sức. Chỉ có thể cảm giác được một loại cơ bắp lôi kéo đau đớn. Như vậy ngạnh, là xương cốt, cũng liền ở ngay lúc này. Thẩm Mặc xương to khó nhịn mắt cá chân thương, đột nhiên truyền đến một trận tê ngứa cảm. Thẩm Mặc sợ hãi mà mở to hai mắt nhìn, đột nhiên mắt cá chân đau xót. Hắn rõ ràng mà cảm giác được kia khối làn da bị rào phá. Thẩm Mặc cả người cương ở tại chỗ. Chính là kế tiếp hắn lại không có cảm giác được một chút khác thường. Kỳ quái, cái loại này sâu không có bò đi vào. Giờ phút này, đỉnh đầu rớt xuống một cây dây thừng, một bóng người theo dây thừng trượt xuống dưới, một tay khoanh lại Thẩm Mặc Trương Thần vừa vặn ở bên cạnh. Há to miệng, là ngươi, ngươi tới không ra hai ngón tay. Đề thượng Trương Thần cổ áo, ở lưu xa trên mặt đất bước đi như bay mà vọt đi lên, Thẩm Mặc rơi xuống. Đất thời điểm, nam nhân kia lại phản hồi nhảy xuống cự hố, Triệu gia cùng Mông Thái vội vàng lại đây xem xét hai. Người, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn chính mình mắt cá chân, kia chỗ chảy ra màu vàng nâu nước mủ, chính là lại không có ở trong thân thể cảm nhận được sâu. A. Bên người Trương Thần truyền ra thống khổ kêu to, Thẩm Mặc vừa chuyển đầu liền nhìn đến Trương Thần cởi quần áo nửa người trên. Này vốn là một khối nam nhân nhìn hâm mộ nữ nhân nhìn tim đập thân thể. Giờ phút này lại ở eo sườn bộ nhiều một khối quỷ dị nhô lên, mau. Mau cầm đao, Trương Thần nhịn đau hô. So với đau đớn, sâu ở trong thân thể bò sát cảm giác càng thêm lệnh người buồn nôn, Mông Thái mới vừa cầm lấy. Đao, Trương Thần đột nhiên cắn chính mình mờ u bàn tay. Không, chờ một chút, nó bò đến ta xương sườn, quả thực, thân thể mặt ngoài đã nhìn không tới cái kia sâu, ba người ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Trương Thần đột nhiên lại phát ra thê lương kêu to, chỉ thấy, cái kia sâu thế nhưng không biết khi nào bò tới rồi Trương Thần trên cổ, cái này động mạch chủ nếu. Tới một đao. Cũng không cần phải xen vào cái gì sâu, trực tiếp liền đi đời nhà ma, dưới tình thế cấp bách. Thẩm Mặc trực tiếp cầm đi Mông Thái trong tay đao, Mông Thái Triệu gia căn bản không làm rõ ràng Thẩm Mặc muốn làm gì. Chỉ thấy Thẩm Mặc đối với chính mình lòng bàn tay hung hăng mà cắt một lỗ hổng, sâu đều mau bò đến. Trên mặt, Trương Thần chính thẳng tắp ngẩng cổ muốn cho nó đi xuống. Trong miệng đột nhiên bị tưới một cổ mùi tanh chất lỏng, bị sợ hãi cùng ghê tởm cảm tra tấn trương. Thần còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Trên cổ cái kia sâu theo hắn cổ trực tiếp hoạt tới rồi phần vai. Sau đó từ bả vai chỗ chui ra thân thể hắn, vưu mang theo đầy người nhiễm hồng máu. Trên mặt đất một bò, muốn rời đi. Triệu gia cởi giày, băng, mà một tiếng đem này chụp chết ở đế giày, hoàn thành này hết thảy sau. Ba người vẻ mặt khiếp sợ nhìn tay phải cầm đao, lòng bàn tay đổ máu Thẩm Mặc tác giả có lời muốn nói. Còn ở, tiểu công còn ở, ha ha ha, hết chương.